Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, một góc của băng sơn. Cơ hồ giống như đúc. Otori Chawero nhìn thấy Tiêu Dạ phát bóng, phảng phất như là đang nhìn tự mình giống như đánh bay bóng tennis, lấy như thiểm điện cao tốc trong nháy mắt lướt qua nửa tràng. Rơi vào bên trái của hắn phát bóng khu, lại là một phát nhập hồn. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Sakaki Taro hít vào ngụm khí lạnh. Hắn lúc trước học qua loại này trong nháy mắt thức phát bóng, vẫn là ở trong trận đấu, nhìn hai lần liền học được. Không chỉ có như thế, Tiêu Dạ phát bóng tốc độ biến nhanh. Hắn hấp thu Otori Chawero động tác kỹ thuật, hẳn là bắt trước. Chấm ngoặc kép, Atobe Kigo đồng dạng chấn kinh. Động tác cùng Chawero rất tương tự. Cứ việc cầu nhanh rất nhanh, nhưng còn có không lưu loát chỗ. Điểm này, Sakaki Taro cũng có thể nhìn ra. Tiêu Dạ tố chất thân thể vượt qua Otori Chawero. Trên lý luận tới nói, Tiêu Dạ phát bóng sẽ nhanh hơn. Nhưng bóng tennis dù sao ăn kỹ xảo, chỉ dựa vào man lực là không được. Chỉ bất quá, có được phần này kinh khủng năng lực học tập, chỉ cần 1-2 tuần, thậm chí 4-5 ngày, Tiêu Dạ liền có thể đem loại này phát bóng hoàn toàn hiểu rõ. Hiểu điểm này, Sakaki Taro càng là tâm thần đại chấn. Lúc này, một đạo kiều một tiểu nhân thanh âm chẳng biết lúc nào đi tới sân bóng 091 bên. Khẽ cười nói, Dạ Kun năng lực học tập thế nhưng là rất mạnh a. Đột nhiên nghe được nữ hài tử thanh âm, hai người đều là ghé mắt nhìn lại. Là ngươi, Atobe Kigo ngơ ngác một chút, mới nói, Momoi Sasuke, Tiêu Dạ bạn gái. Momoi Sasuke, huấn luyện viên Sakaki Taro đồng dạng nhìn nàng một cái, lập tức nhớ tới cái kia phần nhập bộ xin. Momoi-chan trên mặt tiếu dung, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên cầu trong sân Tiêu Dạ, có chút giơ lên cái bắt chuyện, sau đó mới nói, các ngươi giật mình quá sớm rồi, các ngươi đối Dạ Kun căn bản vốn không hiểu rõ, hắn chỉ là lộ ra một góc của băng sơn năng lực mà thôi. Hôm qua sử dụng biến mất đánh cầu cùng hiện tại hiện ra học tập bắt trước năng lực, chỉ là trụ cột của hắn bên trong cơ sở. Cơ sở bên trong cơ sở. Nghe nói như thế, hai người liếc nhau, có chút khó có thể tin. Huấn luyện viên Sakaki Taro đột nhiên nói ra, hắn chẳng lẽ không phải người mới học? Là người mới học, chỉ bất quá không phải bình thường người mới học. Momoi-chan đẹp trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, dẫn đầu đội bóng, song thành bóng rổ thi đấu vòng tròn nhị liên chế bá vương giả. Là thần cấp cầu thủ, đứng ở kỳ tích chi đỉnh, liền xem như bắt đầu từ số không học tập bóng tennis. Hắn cũng sẽ khó có thể tin tốc độ trưởng thành. Chấm ngoặc kép, hắn còn có cái gì năng lực? Atobe Kigo trầm ngâm bên trong hỏi. Biến mất đánh cầu, hắn hôm qua trời đã từng gặp qua. Vốn cho rằng loại chiêu thức này là Tiêu Dạ đòn sát thủ. Kết quả bị đối phương bạn gái cáo chi. Đây chỉ là cơ sở năng lực. Cái này khiến hắn không thể không giật mình. Ai biết được, bóng tennis dù sao cùng bóng rổ không giống nhau nha. Có lẽ Dạ Kun đã tập được. Ngay cả ta đều không thể dự đoán kỹ thuật bóng đâu. Momoi-chan dương dương đắc ý khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn không có muốn lộ ra ý tứ. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ ánh mắt hướng bên ngoài sân liếc qua, nhìn thấy Momoi-chan biểu lộ, liền lắc đầu bất đắc dĩ. Đối diện Otori Chawero lại đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nói, ngươi xem hai lần, liền có thể học được. Ân, ta phát bóng mặc dù chưa nói tới cao cỡ nào độ khó, nhưng cũng không phải vẻn vẹn nhìn hai lần liền có thể học được. Ngươi thật là người mới học. Trước kia không có hệ thống tính học qua hệ bóng tennis cơ sở. Nếu như tự mình đọc kỹ thuật loại thư tịch không coi là. Ta nên tính là người mới học. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ. Gật đầu. Vừa rồi phát bóng thế nào? Rất mạnh. Nhưng tốc độ còn có thể càng nhanh. Trầm mặc một lát. Otori Chawero nghiêm túc trả lời. Người có thể thử một chút tại đánh cầu trong nháy mắt. Kêu đi ra. Kêu đi ra. Tiêu Dạ nao nao, sau đó sáng tỏ, thân thể phát lực thời điểm, thông qua miệng hô xuất ra thanh âm, có thể cho lực lượng của mình phát huy đến càng hoàn mỹ hơn. Đây là kỹ xảo phát lực, là thông dụng, không chỉ là bóng tennis, tại quyền kích phương diện cũng là như thế này. Đa tạ, vậy ta thử một chút, muốn tới, thứ hai cầu, cảm tạ một tiếng, Tiêu Dạ lại từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis. Vỗ nhẹ nhẹ động mấy lần, sau đó mãnh liệt ném đi. Lần này, động tác của hắn càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Ném đi bóng tennis, tại một tiếng quát nhẹ bên trong, lần nữa bị kích đánh ra ngoài. Siêu, một tiếng vang nhỏ, tốc độ bạo tăng, tại không phẩy mấy giây bên trong. Nhỏ nhỏ bóng tennis gia tốc đến cực cao vận tốc, quả nhiên biến nhanh, thật sự là tùy tiện một điểm liền có thể minh bạch. Thật là đáng sợ tân thủ. Otori Chawero nội tâm siết chặt, nhưng lần này có chuẩn bị tâm lý. Thân hình hắn khẽ động, không có hướng về phía trước tới gần, mà là triệt thoái phía sau hai bước, cùng rơi cầu điểm kéo dài khoảng cách. Đây là ổn thỏa nhận banh biện pháp. Tại cao tốc bóng tennis đàn hồi về sau, tốc độ bắt đầu cấp tốc giảm rơi thời điểm, mới đưa cầu đánh trả đi qua. Phanh, vừa mới giảm tốc độ bóng tennis, tại Otori Chawero đánh trả về sau, lần nữa tốc độ tăng vọt. Không chỉ có như thế, cầu đã mang tới trên xoáy lực, vòng cung tuyến bắt đầu trở nên quỷ dị. Ở tại dư sân bóng vây xem bộ viên môn, đã nhìn ngây người. Có thể sử dụng loại này cao tốc cùng Otori Chawero giao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có mấy tên chính tuyển mới có thể. Nhưng mà, Tiêu Dạ vừa mới nhập bộ, đa tạ chỉ đạo, 383 Tiêu Dạ trong nháy mắt dự đoán trước cầu nhược điểm. Đối với top spin, điểm rơi lại so với flat càng sâu, mà muốn nối liền xoáy, phương pháp cũng có không ít. Lần này Tiêu Dạ lựa chọn là thực hiện đảo ngược xoay tròn lực. Để ngươi nhìn tốt chơi kỹ thuật dẫn bóng, thính lực của ngươi không sai à. Nhớ kỹ dụng tâm, nhanh chóng tới gần rơi cầu điểm về sau. Tiêu Dạ thân thể phía bên trái bên cạnh khẽ nghiêng, chân phải trước bước, chân trái quỳ gối, đồng thời cầm đập tay phải, lấy trở tay tư thái, phía bên trái vai kéo duỗi. Tại cầu đàn hồi sát na, vợt tennis từ sau phía trên, hướng về phía trước phía dưới cắt vào. Nhận banh lúc, vai xoay tròn phát lực, dùng chính là xảo lực, không phải man lực, trở tay cắt bóng, Otori Chawero con ngươi co rụt lại, ai còn nói hắn là người mới học, cắn răng một cái, hắn phi tốc hướng về lên lưới chạy, phịch một tiếng, trên đường cao tốc xoáy bóng tennis, tại Tiêu Dạ cắt bóng về sau, chuyển hướng đại loạn, tốc độ chợt giảm, vô cùng thấp vòng cung tuyến. Lướt qua cầu lưới, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Otori Chawero tốc độ rất nhanh, miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu. Nhưng ở nhận banh sát na, lại hoảng sợ phát hiện, nho nhỏ bóng tennis, vậy mà xuyên qua hắn vợt tennis, biến mất. Trong chốc lát, hắn lâm vào ngốc trệ, sau đó lập tức nghe được bóng tennis rơi búng ra thanh âm. 3, 2. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.